Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, phiên ngoại, cùng ma giới giao chiến 3 năm nội, chết vô số, vốn tu sĩ tự ít đi, trải qua một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến sau. Tu chân giới nhân từng bước ngâm nước, các môn các phái đều tổn thương nghiêm trọng, kia sợ bọn họ dùng hết khí lực, cũng vô pháp đánh lui ma thú đàn. Ma thú đàn là quyết tâm muốn đảo điên thế giới này. Bọn họ vận dụng đại lượng lực lượng, vì chủng tộc vinh quang có thể lan tràn đến thế giới này. Chúng nó không tiếc hết thảy đại giới muốn đem nhân loại lớn nhất nhạc thổ cấp phá hủy. Mắt thấy môn phái ngã xuống, môn phái trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể ngày đêm cầu nguyện trên trời có thể phái tới tiên nhân cứu vớt trận này vô tiền khoáng. Hậu đại chiến, tiên nhân không phụ sự mong đợi của mọi người, đi tới phàm giới, xuất động nhân sổ không ít, khả cũng chỉ có thể đem cầm đầu vài cái trấn áp. Cũng không có đưa bọn họ giết chết thực lực, Lăng Tiêu phái trấn sơn thần thú, Thanh Loan xuất hiện, đêm này hãm hại quá Lăng Tiêu phái thậm chí toàn bộ tu chân giới ma đầu giết chết. Trả giá đại giới là đồng quy vu tận, nó trước khi đi. Cùng Bách Lý Trường An ngây người cả Demon Sơ hắn dùng 3 năm quang âm. Cũng không có thể quên nó chủ nhân. Nó cũng là, chẳng sợ chủ nhân trong người từ thời điểm, giải khai khế ước, nó vẫn là dừng không được tưởng nàng. Thanh Loan biết Quân Nghiên muốn nó bảo vệ Lăng Tiêu phái. Nó liền thay nàng hảo hảo thủ, chờ mong nàng có thể trở về. Cho dù là sau giữa trưa mộng hồi, tha giấc mộng cũng tốt. Ở trong mộng còn có thể đoàn tụ, lưu một lát ấm áp, 3 năm, Bách Lý Trường An học xong uống rượu, mượn rượu tiêu sầu, nó mỗi khi nhìn đến hắn ngâm mình ở bình rượu bên trong. Mặt không biểu cảm đem nhân theo bình rượu lý vớt lên, ném trong sông, vòng đi vòng lại, cũng không có từ bỏ của hắn rượu, đủ, Bách Lý Trường An, đừng náo loạn, chủ nhân không hy vọng nhìn đến ngươi như vậy. Chủ nhân chờ mong nhìn đến là một cái một lần nữa tỉnh lại ngươi. Mà không phải là một cái đần độn tửu quỷ. Ngươi đừng làm cho ta khinh thường. Khinh thường liền khinh thường đi. Hắn bình rượu lý cuối cùng một ngụm rượu uống cạn. Nhắm hai mắt lại, say. Là có thể mơ thấy nàng. Đừng lừa mình dối người. Ngươi túy không xong. Ngươi hiện tại là bán tiên thể. Chỉ cần ngươi tưởng, ngươi có thể tùy thời phi thăng, không cần ở tại chỗ này một ngạt. Nếu chủ nhân có thể sống lại, nhất định không muốn nhìn đến một cái tửu quỷ mỗi ngày chiếm lấy của nàng động phủ không tha. Quần áo của hắn đã thật lâu không tẩy qua, chủ nhân nhất định ngại bẩn, hội ghét bỏ của hắn. Ngày mai, ta muốn đi, Bách Lý Trường An nói. Đi đâu? Đi cấm địa, đem ma đầu triệt để tiêu diệt. Ta cùng ngươi đi, chỉ bằng ngươi, Thanh Loan cười lạnh nói, liền ngươi hiện tại này bán nhân bán quỷ bộ dáng, còn đánh thắng được ma đầu sao? Đánh không đánh thắng được đều phải thử một chút xem, ta không rảnh với ngươi lãng phí võ mồm, ngươi cho ta nghe, Lăng Tiêu phái về sau liền giao cho ngươi, thay nàng thủ khối này yêu cầu này không quá phận đi. Quá đáng, quá đáng quá rồi. Vì sao nàng đều đã chết còn muốn cầu nhiều như vậy? 3 năm trải qua đều là chút ngày mấy. Hắn có thể buông tay mặc kệ, trơ mắt xem Lăng Tiêu phái tiêu vong. Khả Thanh Loan nhưng một lần lại một lần khiêu chiến của hắn điểm mấu chốt. Nó biến hóa bảo vệ cho Lăng Tiêu phái, làm trấn phái trưởng lão, còn dùng ngôn ngữ tướng bức, làm cho hắn rời đi. Động phủ, là Quân Nghiên lưu cho hắn cuối cùng niệm tưởng. Hắn luyến tiếc rời đi, ngốc ở trong này có thể cảm nhận được của nàng hơi thở. Say về sau, cũng có thể liên tưởng đến đã từng tốt đẹp, này liền đủ, phí thời gian thiếu, tỉnh lại thời gian liền càng ngày càng khó harmony Thanh Loan phải đi. Kia hắn cũng không có sống một mình tất yếu, sửa quỷ cái tiên, người trong lòng đều đã chết, hắn ở lại nhân giới còn có ý gì nghĩa? Hết chương.